Thập niên 80, hãn thê kiều phu. Chương 160. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã đến rồi, không thể chỉ ngồi nói chuyện. Tạ Quỳnh nhân tiện thị sát tình hình kinh doanh quần áo mùa đông của trang phục Trác Ngọc. Buổi trưa cùng Tiết Hồng Nhạn ăn trưa gần đó, sau đó quay lại công ty làm việc, lên kế hoạch bố trí cửa hàng. Nơi này hiện là phòng làm việc của bộ phận thu mua và nhân sự, cũng là nơi mọi người thường ăn uống và trò chuyện. Đột nhiên phải dọn trống để làm cửa hàng, không còn cách nào khác, mọi người chỉ có thể chuyển vào những văn phòng nhỏ hơn. Căn phòng sắp được cải tạo thành cửa hàng có tổng diện tích khoảng hơn 70 m². Khối lượng công việc cải tạo quá lớn, cần phải cho thợ đến đo đạc trước, sau đó mới đóng kệ và quầy hàng. Phía trên còn phải bố trí đèn dây, rồi xây lại hai phòng thử đồ. Những công việc này không thể hoàn thành trước Tết, chỉ có thể đợi qua Tết mới bắt đầu. Ban đầu Tạ Quỳnh còn cảm thấy nơi này làm văn phòng quá rộng, nhưng sau khi quy hoạch thành cửa hàng, cô đột nhiên thấy nó quá nhỏ. Cô vẫn theo thông lệ năm ngoái, cho nhân viên nghỉ Tết, tạm thời lao vào chuẩn bị năm mới, không nghĩ đến những việc lặt vặt lộn xộn ở công ty. Là một người đã kết hôn, có gia đình và con cái, có quá nhiều việc đang chờ cô làm trước Tết. Chuẩn bị đồ Tết là cơ bản nhất, đau đầu nhất là mua quà Tết cho hai bên nội ngoại. Dù là bố của Tạ Quỳnh hay bố mẹ Triệu Duy Thành, kinh tế đều ổn định, căn bản không thiếu thốn gì, khiến việc tặng quà mỗi năm trở thành một việc vô cùng khó khăn. Kể từ khi Triệu Mẫn Trinh ra đời, cứ đến Tết, Phương Ly và Triệu Duy nghỉ đều tặng quần áo mới cho cô bé. Tạ Quỳnh và Triệu Duy Thành đương nhiên cũng phải đáp lễ, tặng quần áo mới cho hai chị em Triệu Thụy Kỳ và Triệu Thụy Tường. Triệu Mẫn Trinh đã gần 3 tuổi, vợ chồng cô vốn định năm nay tự ra ăn Tết riêng, nhưng không chịu được lời khuyên nhủ, lại nghĩ đến sự bận rộn của dịp Tết, Tạ Quỳnh và Triệu Duy Thành vẫn chịu thua, vẫn về nhà bố mẹ chồng ăn Tết như thường lệ. Mùa đông thành phố Bình Châu năm nay đặc biệt lạnh, tuyết rơi dày đặc suốt một ngày một đêm mới tạnh. Sau khi tuyết ngừng, một sân trượt tuyết tự nhiên hình thành trên sườn đồi bên cạnh cầu Vinh Hà. Tin tức lan truyền nhanh chóng, chẳng mấy chốc những người trong khu dầu mỏ đều biết có một nơi tốt như vậy để đi chơi. Bọn họ mang theo dụng cụ và đưa con cái đến trượt tuyết. Triệu Mẫn Trinh còn quá nhỏ, tự mình ngồi trên chậu gỗ không an toàn, nên Tạ Quỳnh và Triệu Duy Thành lần lượt ôm cô bé trượt xuống. Cả gia đình chơi rất vui vẻ, cho đến khi mặt trời gần lặn mới về nhà. Sau khi mùa Tết bận rộn trôi qua, Tạ Quỳnh lập tức bắt tay vào chuẩn bị cải tạo cửa hàng. Mặc dù ra đời sớm hơn dự kiến của Tạ Quỳnh mấy năm, nhưng dù sao đây cũng là cửa hàng đầu tiên của trang phục Trác Ngọc. Tạ Quỳnh muốn trang trí thật tốt, nên đã mời một nhà thiết kế chuyên nghiệp chịu trách nhiệm thiết kế. Vì tổng thể không cần thay đổi lớn, việc cải tạo không khó, chỉ mất hơn một tháng là hoàn thành toàn bộ việc trang trí. Trên cửa cũng treo biển hiệu ghi trang phục Trác Ngọc. Triệu Duy Thành dành thời gian đến giúp chụp một vài bức ảnh khai trương để làm kỷ niệm. Tạ Quỳnh tuyển thêm hai nhân viên bán hàng và một thu ngân. Trong bối cảnh hiện tại, cô không dám quảng bá rầm rộ, chỉ đơn giản đăng quảng cáo một tuần trên báo trước ngày khai trương. Cửa hàng nằm ở khu vực sầm uất của thành phố, lượng người qua lại đông đúc. Cộng thêm 2 năm trước trang phục Trác Ngọc cũng đã tạo dựng được chút tiếng tăm. Đến ngày khai trương, cửa hàng không quá vắng vẻ. Khách hàng lũ lượt ra vào lựa chọn. Kế hoạch sản xuất đã bị cắt giảm đáng kể. Quần áo mỗi mùa cũng giảm từ 2 đợt xuống còn 1 đợt. Để làm phong phú chủng loại quần áo trong cửa hàng, Tạ Quỳnh đã sử dụng lại các thiết kế quần áo của 2 năm trước. Kể từ khi Tạ Quỳnh nhắc nhở Tiết Hồng Nhạn vào tháng 2, chị ta cũng đã để tâm và thực hiện một số cải cách nhỏ trong kinh doanh. Tuy nhiên, thời gian trôi qua từng ngày, Tiết Hồng Nhạn kinh doanh một cách rụt rè như rùa rụt cổ. Cũng không thấy việc chỉnh đốn ở đâu. Đến mùa hè, khi việc kinh doanh tốt nhất, chị ta không thể chịu đựng được nữa. Nghĩ rằng đã hơn nửa năm trôi qua, những gì cần chỉnh đốn cũng đã chỉnh đốn xong rồi. Liền chuẩn bị mở rộng kinh doanh. Ai ngờ chị ta còn chưa kịp khoe khoang được nửa tháng thì một đợt chỉnh đốn thứ cấp về doanh nghiệp tư nhân bắt đầu. Tất cả quần áo của tiệm quần áo Viên Nguyệt đều được nhập xỉ về. Không phải tự sản xuất và tự tiêu thụ. Bản thân không có bất kỳ hoạt động chuyển giao công nghệ hoặc dịch vụ tri thức nào. Số tiền giao dịch rất lớn, là trọng điểm của đợt chỉnh đốn này. Thấy Phạn Bằng Phi của tiệm quần áo Hảo Mỹ Lệ bị đưa đi điều tra vì buôn bán và đầu cơ trục lợi. Tiết Hồng Nhạn sợ đến mức không dám đóng cửa hàng. Chủ động tìm đến bộ phận liên quan để trình bày, giải thích quá trình tự mình nhập xỉ quần áo nước ngoài trong mấy năm trước. Tích cực tự thú và trả lại tang vật, được giảm nhẹ hình phạt, đóng cửa hàng một tháng để chỉnh đốn. Các tiệm quần áo nhỏ khác cũng lần lượt khai báo, nơi nào cần chỉnh đốn thì chỉnh đốn, nơi nào cần đóng cửa thì đóng cửa. So với các tiệm quần áo, các xưởng may lớn trong thành phố Bình Châu lại không may mắn như vậy. Đặc biệt là dẫn đầu bởi xưởng may Trác Việt. Xưởng đã mua lại xưởng may Hoan Hỷ vào nửa đầu năm. Trang phục Trác Ngọc của Tạ Quỳnh cũng bị điều tra. Nhưng vì sau Tết, doanh thu của trang phục Trác Ngọc không cao, đều tập trung ở cửa hàng. Hầu hết các hoạt động kinh doanh của công ty cũng đều do Mai Lợi Dân xử lý. Quy trình có thể nói là hợp pháp và đúng quy định. Kín kẽ, kiểm tra xong không có bất kỳ vấn đề gì. Không bị phạt tiền, cũng không có bất kỳ thông báo chỉnh đốn nào. Bình an vô sự vượt qua kiểm tra. Trang phục Trác Ngọc là một trong số ít các doanh nghiệp trong đợt chỉnh đốn này không bị phát hiện bất kỳ hành vi vi phạm kỷ luật hay pháp luật nào. Kinh doanh không những không giảm mà còn tăng. Danh tiếng càng tốt hơn. Lượng khách hàng đến cửa hàng mỗi ngày càng nhiều. Mặc dù vậy, Tạ Quỳnh cũng không dám dễ dàng lơ là. Sau đó, cô vẫn kiên trì kế hoạch cắt giảm sản xuất đã đặt ra trước Tết. Kinh doanh cẩn thận, cứ như vậy thêm hơn nửa năm. Đến mùa xuân năm sau, hướng gió cuối cùng cũng có chút nới lỏng. Sau đợt chỉnh đốn này, tiệm quần áo Hảo Mỹ Lệ hoàn toàn đóng cửa. Vạn Bằng Phi vào tù. Trang phục Trác Việt bị phạt tiền rất lớn, trong đó Trung Khánh và Lệ Nhân được giảm nhẹ hình phạt vì giám đốc xưởng đã chủ động khai báo và tự thú trong quá trình điều tra. Cấu trúc ngành công nghiệp may mặc của toàn thành phố Bình Châu đột nhiên thay đổi. Hai ông lớn ban đầu là Trác Việt và xưởng may Cường Nhân đã mất đi vị thế. Trung Khánh đã vươn lên dẫn đầu. Tạ Quỳnh dần dần yên tâm. Sau khi đánh giá cẩn thận, cô đã tăng gấp đôi kế hoạch sản xuất mùa hè, chuẩn bị thực sự là một trận lớn. Cách chương